Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 258, xích viêm phiêu vào tay. Tên, hợp kim choáng trùy loại hình, vũ khí phẩm chất, hoàn mỹ lực công kích, cường công năng, tạp dẹp hoặc tạp không dẹp địch nhân. Mỗi đánh trúng địch nhân một lần có 25% xác suất dẫn đến này mê muội 3 giây. Vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu 15 cấp lực lượng thuộc tính yêu cầu 100 được lợi sở trường. Cận chiến được lợi hiệu quả. Mỗi lần tăng lên một cấp sở trường, tổn thương tăng thêm 10%. Mê muội xác suất tăng lên 2% ghi chú. Sử dụng hợp thành kim loại nó càng tinh xảo hơn, uy lực lại càng lớn. Long ngạo thiên vũ khí cái này mê muội công năng, lập tức liền hấp dẫn Lạc Phi. 25% xác suất nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không tính rất ít. Nếu như hắn cận chiến sở trường lên tới cấp S, mê muội xác suất liền có thể đạt tới đáng sợ 37%. Tương đương với bình quân mỗi 3 lần công kích liền có thể choáng đứng lại đối thủ một lần. Nói một cách khác, nếu như hắn ra tay rất nhanh lời nói, thậm chí có dựa vào này vô hạn choáng váng đối thủ khả năng. Đương nhiên, nếu như đối với người chơi, còn muốn cân nhắc đối thủ né tránh năng lực, dù sao ít nhất phải đánh trúng một lần, mới có kế tiếp thừa dịp đối thủ mê muội tất trúng cơ hội. Hơn nữa giống như đại trùy loại này cận chiến hạng nặng vũ khí, bình thường tỷ lệ chính xác cũng sẽ không quá cao. Nếu đối thủ phạm vi công kích càng rộng, di động năng lực cao hơn lời nói, Long Ngạo Thiên này vũ khí cũng vẫn là thế yếu càng nhiều. Nếu là thương thành có bán, đánh trúng sau 100% mê muội vũ khí liền tốt. Dù là kia vũ khí tỷ lệ chính xác nhiều thấp đều được. Lạc Phi nghĩ đến chính mình mới vừa đến mới, xưng hào. Tại thì thầm trong lòng, quyết định một hồi chơi kịch bản trước, đi thương thành mua xích viêm phiêu, thời điểm cũng chú ý một chút bổ sung mê muội loại vũ khí. Bởi vì lúc trước có đối với Cố Tiêu Tiêu trang bị biểu đạt qua tán thưởng, cho nên Lạc Phi lần này cũng khen Long Ngạo Thiên chọn vũ khí có ánh mắt. Hơn nữa theo Lạc Phi, loại này công cành vũ khí mặc dù tại cá nhân kịch bản bên trong khó tránh khỏi bị rất nhiều hạn chế. Nhưng nếu như là đoàn chiến, có cái khác đồng đội cường lực phối hợp, thật là có nhưng có thể phát huy ra, giải quyết dứt khoát, công hiệu. Tại hai tên đồng đội đều biểu hiện ra xong trang bị mới chuẩn bị hoặc vũ khí mới về sau, Lạc Phi cũng không có tàng tư hướng hai người triển lãm chính mình mới xưng hào sách tranh. Này xưng hào năng lực cũng quá mạnh đi. Long Ngạo Thiên xem hết lúc ấy liền sợ ngây người. Gia tăng 20% tỷ lệ chính xác đã đủ nghịch ngày. Thế mà còn 5 bội số tất trúng. Có cái danh xưng này, chỉ cần trước tiên làm tốt công kích làm nền, hoàn toàn có thể tại muốn tất chúng lúc nhất kích tất sát tốt a. Người không thấy được, công kích phán định vì siêu cường vô hiệu, mấy chữ này a. Lạc Phi cường điệu một chút cái này, vì chính mình khiêm tốn một chút, nhất kích tất sát cái nào dễ dàng như vậy. Chỉ cần đối thủ có thể chống đỡ được phán định vì cực mạnh công kích, liền không cách nào làm được nhất kích tất sát. Nói thì nói như thế, bất quá đội trưởng ngươi lần trước trực tiếp thu hoạch được truyền thuyết cấp vũ khí, lực công kích cũng chỉ bị hệ thống phán định vì cực mạnh. Long Ngạo Thiên ghen tị, một chút cũng không có bởi vì Lạc Phi khiêm tốn mà giảm xuống. Lấy hiện ở ngươi chơi đẳng cấp, liền là lợi hại nhất ngươi, khẳng định cũng không chịu được ngươi phía trước dùng qua thanh công kiếm, một kiếm. Cho nên dưới mắt cái này vô hiệu nói minh, cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Siêu cường công kích cấp bậc cường độ, trước mắt hệ thống bên trong còn chưa có xuất hiện. Ta cho rằng truyền thuyết cấp bậc khẳng định là ép không được. Truyền thuyết trở lên nhất định có cao cấp hơn vũ khí hoặc pháp thuật. chỉ là mộng công ty bây giờ còn chưa có tuyên bố mà thôi. Cố Tiêu Tiêu lúc này nói ra phân tích của nàng. Bất quá Tiểu Long nói rất đúng. Ít nhất tại đối thủ thu hoạch được truyền thuyết cấp đồ phòng ngự trước. Ngươi xưng hô thế này đều có thể vì ngươi lấy được nhất kích tất sát cơ hội. Nói tới chỗ này, Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đều đã cho rằng Lạc Phi khẳng định là tại tối hôm qua lại phá giải khó khăn kịch bản thế giới quan. Bởi vì không có phá giải thế giới quan, Cố Tiêu Tiêu cũng chỉ là được đến 1/2 chữa bệnh sở trường bình thường kinh nghiệm thẻ cùng 2 lần tại bình thường kịch bản kinh nghiệm kịp thời quang tệ ban thường, cũng chưa xong đẹp cấp vật phẩm thu hoạch được. Mà Lạc Phi cũng đơn giản cùng 2 cái đồng đội trao đổi chơi khó khăn kịch bản kinh nghiệm. Khác 2 người mới biết này xưng hào được đến nguyên nhân khác. Đến phiên Cố Tiêu Tiêu nói chính mình kịch bản lúc, Cố Tiêu Tiêu rõ ràng so Lạc Phi giảng giải hào hứng muốn cao hơn. Lạc Phi cũng có thể theo nàng mấy lần xuất sắc ứng biến bên trong cảm nhận được nàng đích xác biểu hiện rất tốt. Về phần thất bại Long Ngạo Thiên, Lạc Phi thì nhiều lấy Cổ Vũ làm chủ. Tại chỉ ra hắn 1 lần phán đoán lựa chọn sai lầm về sau, cũng lập tức cổ vũ hắn nói, khó khăn kịch bản vốn là rất khó. Coi như ta cho rằng khi đó ngươi phán đoán sai, nhưng đổi lại là ta làm quyết định, sinh ra hiệu quả cũng chưa chắc chính là chính xác. Nói đến chỗ này, Lạc Phi thấy Long Ngạo Thiên lộ ra không quá tin tưởng biểu tình, đành phải dùng chính mình tối hôm qua kịch bản nêu ví dụ tử nói. Tối hôm qua ta chơi khó khăn kịch bản, theo các người có lẽ là thu hoạch rất lớn, nhưng trên thực tế ta cũng không có phá giải thế giới quan. Có lẽ ta trước khi quyết chiến cái nào đó lựa chọn là sai lầm. Thậm chí nên kịch bản khả năng áp căn bản không hề có thể phá giải thế giới quan. Nói đến đây, Lạc Phi lại liên hệ đến chán của mình bên ngoài ban thưởng nhiệm vụ. Hủy đi 8976 về sau, hệ thống nhắc nhở ta hủy đi Dragon sẽ có được khen thưởng thêm. Nhưng Dragon lúc ấy đã phế đi 2 chân, muốn hủy đi nó với ta mà nói, mặc dù vẫn có nhất định nguy hiểm, nhưng rõ ràng lợi nhuận càng lớn, cho nên cuối cùng ta lựa chọn không có hủy đi nó. Nói là tư duy ngược chiều cũng tốt, nói là trong nháy mắt cảm giác cũng được, dù sao khi đó ta chính là cảm thấy hủy đi nó không sáng suốt. Nói cách khác, nếu như trước khi quyết chiến, thậm chí tại Dragon phế bỏ 2 chân trước, hệ thống cho ngươi tuyên bố cái này ngoài định mức nhiệm vụ, ngươi liền sẽ hủy đi nó đúng không? Cố Tiêu Tiêu thử nghiệm lý giải Lạc Phi ý tứ. Nếu là như vậy, nhất định ta ước định ra bản thân có nắm chắc làm được, ta liền sẽ đi làm. Lạc Phi gật đầu ra hiệu Cố Tiêu Tiêu lý giải không sai. Bất chi bất giác, 3 người thảo luận đã để thời gian nhanh đến buổi tối 20 điểm. Trong lúc đó Lạc Phi cũng biểu thị vẫn cứ cường điệu phát triển linh lực cùng triệu hoán 2 cái. Sở trường, dù là hắn lên 1 cái kịch bản lại lấy được cận chiến sở trường kinh nghiệm thẻ, sử dụng sau cận chiến sở trường cũng đã đạt đến cấp E. Tại chiến đội phòng họp là không có cách nào xuất hiện kịch bản bên trong, kéo dài thời gian hiệu quả. Thế là Lạc Phi quyết định mau chóng đi thương thành mua sắm. Mà 2 người khác thì biểu thị mới xuất hiện đại bút tiêu xài, liền chờ ở chỗ này, làm Lạc Phi mau chóng mua sắm trở về. Cùng nhau bắt đầu nhiều người, khó khăn, độ khó kịch bản, làm Lạc Phi khi tiến vào thương thành về sau, chuyện thứ nhất chính là trước đi mua sớm đã có kế hoạch, Xích Viêm Phiêu. Tên, Xích Viêm Phiêu. Loại hình, pháp thuật phẩm chất, hoàn mỹ điểm linh lực, khá mạnh công năng, cần trang bị tại thanh kỹ năng về sau, người sử dụng nhưng tại tay phải ngưng tụ, Xích Viêm Phiêu. Cơ sở tỷ lệ chính xác 30%, đánh trúng địch nhân sinh ra khá mạnh uy lực, lại bổ sung thiêu đốt hiệu quả, mỗi lần sử dụng đem tự động tiêu hao 200 thời gian tệ. Vật phẩm sử dụng sở trường yêu cầu linh khí sở trường e trở lên được lợi sở trường. Linh lực, viễn trình được lợi hiệu quả. Linh lực mỗi lần tăng lên một cấp sở trường, tổn thương tăng thêm 10%. Viễn trình mỗi lần tăng lên một cấp sở trường, cơ sở tỷ lệ chính xác tăng lên 2%. Ghi chú. Nghe qua hẳn khôn nhất trịch a. Nếu như người tiêu thuật rất kém cỏi, tốt nhất vẫn là tốn nhiều tiền thay cái pháp thuật đi. Cơ sở này tỷ lệ chính xác tại Lạc Phi lý giải bên trong, hẳn là sẽ nhận bị công kích phương tỷ lệ né tránh ảnh hưởng. Nói cách khác, thực tế sử dụng bên trong, ở tình huống bình thường sở thể hiện tỷ lệ chính xác nhất định là so 30% thấp. Cái này tại trò chơi sổ tay bên trong cũng hẳn là có. Lạc Phi quyết định ngày mai có thời gian thời điểm đi diễn đàn thượng tìm xem bản rút gọn nhìn một chút. Hiện tại hắn đã có được, có điều kiện tất chúng, xưng hào. Cho nên đối với Xích Viêm Phiêu, cơ sở tỷ lệ chính xác cũng không phải thực để ý. Dù sao hắn đã quyết định, ngắn hạn bên trong khẳng định phải tại tất chúng, dưới điều kiện mới có thể dùng cái này. Nếu không còn không bằng dùng Liệt Dương Diễm. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.